Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, kiểm tra thân thể của hắn cộng uy hiếp, 105 xe ngựa đi ra hành cung sau, nàng mới phát hiện Dự Vương lại phái tới không ít thị vệ. Tiêu Lĩnh lại cũng tại bên ngoài chờ lấy, nhìn thấy Tiêu Lĩnh, Lương Y Đồng nhấc lên màn cửa, lần nữa hỏi hắn một câu, Vương gia thế nào, Tiêu Lĩnh nói. Vương gia chính là sợ ngài lo lắng, mới mệnh thuộc hạ cũng chạy tới. Vương gia cũng không lo ngài, Vương phi không cần quá lo lắng, dù là Tiêu Lĩnh nói không cần lo lắng. Lương Y Đồng một trái tim vẫn là chăm chú dẫn theo. Nghĩ đến lần trước hắn gặp được ám sát lúc, phần bụng liền chịu một đao. Lương Y Đồng cả người đều có chút nôn nóng, chỉ sợ hắn lần nữa xảy ra chuyện. Một nửa canh giờ lộ trình đối Lương Y Đồng tới nói. Đúng là vô cùng dài. Nàng hận không thể dài một hai cánh bay thẳng trở về. Cuối cùng đi vào Dự Vương phủ lúc, nàng cũng không có xuống xe. Trực tiếp nhường thị vệ mở ra cửa chính. Nhường Sa Phu trực tiếp đem xe ngựa chạy tới Trúc Du đường. Xuống xe ngựa sau, nàng liền hỏi thăm một chút Vương gia ở đâu. Trực tiếp chạy tới thư phòng của hắn. Nàng xông tới lúc, mới phát hiện nam nhân nghiêng dựa vào trên ghế bành, ngay tại liếc nhìn một quyển sách, nhìn thấy thân ảnh của nàng, hắn mới thả ra trong tay sách, xông tiểu cô nương vẫy vẫy tay, trở về rồi, ba chữ này, rõ ràng chỉ là chào hỏi, Lương Y Đồng hốc mắt lại không hiểu có chút phát nhiệt. Nàng trực tiếp chạy tới hắn trước mặt, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hắn, khẩn trương nói. Có hay không làm bị thương? Gặp tiểu cô nương lo lắng thành dạng này. Dự Vương ánh mắt nhu hòa xuống tới. Hắn đưa nàng kéo đến chính mình trước mặt. Cười nói, làm sao vẫn là lo lắng như vậy? Không phải nhường Tiêu Lĩnh cũng tiến đến. Hắn không có nói với ngươi ta không sao? Lương Y Đồng kỳ thật xem hiểu Tiêu Lĩnh ám chỉ. Trong lòng cũng minh bạch Dự Vương cố gắng chỉ là muốn tìm một cơ hội đưa nàng hô trở về. Khả năng không có thụ thương, riêng là gặp chuyện sự tình, chưa hẳn không phải thật sự, dù sao trước đó Từ Hồng đều hướng kinh thành đuổi trong khoảng thời gian này. Bọn hắn liền từng gặp ám sát, bởi vì đối phương nhân thủ không nhiều, chỉ là lựa chọn tại khách sạn đầu độc, lần kia nếu không phải có Lục Tú đi theo đám bọn hắn. Chỉ sợ bọn họ liền trúng chiêu, Cố Hoài Nghĩa chờ người dù đã chết. Những năm này bên cạnh hắn nhưng cũng tụ không ít nguyện ý vì hắn bán mạng. Hai anh em họ xảy ra chuyện sau, những cái kia vì hắn bán mạng, liền đem đầu mâu nhắm ngay Dự Vương cùng Hoàng đế. Không chỉ Dự Vương gặp được một lần ám sát, Hoàng thượng cũng gặp phải một lần. Lương Y Đồng rất sợ là bọn hắn người thật động thủ. Nàng mấp máy môi, mắt sắc mười phần nghiêm túc, ngươi nói cho ta biết trước. Nơi nào có không có thụ thương, lần này không cho phép giấu giếm ta, người đáp ứng ta, sẽ không lại gạt ta, Dự Vương bất đắc dĩ, đem vòng người đến trong ngực, ta thật không có sự tình, không tin chính ngươi kiểm tra một chút, Dự Vương xác thực gặp thích khách, bất quá này trận ám sát, cũng coi là hắn tận lực vung xuống lưới, nàng theo Thái Hậu lúc rời đi, hắn liền quyết định chú ý. Ngày thứ hai liền đưa nàng gọi về, trong khoảng thời gian này, Cố Hoài Nghĩa người thời khắc lưu ý lấy hắn, đang chờ hắn buông lỏng cảnh giác, đoạn thời gian trước, Dự Vương bên người một mực có ám vệ đi theo, bọn hắn mới không có cơ hội ra tay. Hôm nay buổi sáng, vào chiều sớm trên đường, hắn tận lực không có nhường thị vệ đi theo, cố ý dẫn xà xuất động, đối phương quả nhiên hiện thân. Dự Vương cùng bọn hắn đánh nhau chỉ chốc lát, cấm quân mới chạy đến, cuối cùng tự nhiên là đem đối phương chế phục, hắn cũng giả bộ bị thương. Hoàng thượng biết được đối phương là Cố Hoài Nghĩa đồng đảng lúc, trực tiếp sai người đem bọn hắn ép vào thiên lao, cũng miễn đi Dự Vương tảo chiều. Lương Y Đồng y nguyên lo lắng hắn, dù là trong mắt của hắn ngậm lấy cười, một bộ đùa ánh mắt của nàng, nàng cũng có chút không yên lòng. Nghe vậy, liền giật ra hắn vạt áo, hắn trắng nõn rắn chắc lồng ngực dẫn đầu lộ ra, Lương Y Đồng là lần đầu tiên quan sát tỉ mỉ thân thể của hắn. da thịt của hắn rất là bóng loáng trắng nõn, bởi vì phần bụng có mấy khối cơ bụng, dù thon gầy, lại tràn đầy lực lượng, cùng thân thể nữ nhân hoàn toàn khác biệt, lại như cụ có loại lệnh người vô pháp nói Mỹ cả mơ siêu nếu là ngày thường nhìn thấy thân thể của hắn, nàng một trái tim đã sớm nhảy dựng lên, giờ phút này gặp hắn trước ngực không có thụ thương, nàng mới có chút thở phào, nàng y nguyên không yên lòng, đem hắn cả áo đều kéo xuống, gặp phía sau lưng eo bên trên cũng không có thương tổn. Lần nữa thở phào, dù sao đối phương bất luận là dùng đao hay là dùng kiếm, thân trên thụ thương cơ hội cực lớn, gặp thiếu nữ thở phào. Dự vương bên môi nổi lên một vòng cười, hắn ngày thường nghiêm túc đã quen, giờ phút này cười lên lúc, thần sắc liền lộ ra phá lệ lười biếng, có loại khó mà mô tả mị lực, bất luận là tuấn mỹ dung nhan, vẫn là mỉm cười mặt mày, đều không hiểu đến câu người, Lương Y Đồng cũng không biết vì sao, lại có chút không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn, hắn giờ phút này đã từ trên ghế bành ngồi dậy, diễu diễu nói. Hạ thân còn phải xem sao? Hả, hắn vừa nói, còn đưa tay phủ một chút gò má của nàng. Rõ ràng chỉ là một cái cực kỳ động tác đơn giản. Lương Y Đồng nửa gương mặt lại nóng bỏng đốt lên. Chỉ cảm thấy bị hắn đụng chạm địa phương giống như là bắt lửa. Nàng ánh mắt có chút dãy rùa, cắn cắn môi, thần sắc lại kiên định chút. Tự nhiên là muốn kiểm tra. Trước đó Lương Y Đồng liền từng tại trên đùi hắn nhìn thấy qua vết thương. Hỏi hắn lúc, hắn nói là trên chiến trường chịu một tiễn, đối phương vạn nhất bắn tên, lần nữa tổn thương trên chân cũng không phải không có khả năng. Lương Y Đồng quyết định chủ ý muốn kiểm tra một lần. Sao lại bởi vì hắn đùa mà từ bỏ? Thiếu nữ một đôi tròng mắt thanh tịnh mà sáng tỏ, trong mắt lại đầy tràn kiên định. Dự vương trong mắt mang theo điểm ý cười, cúi người khom người một cái, tiến đến thiếu nữ bên tai nói, coi như muốn kiểm tra, cũng phải đi phòng trong a, chẳng lẽ muốn ở chỗ này đào quần lót của ta? Hả, hắn nói chuyện lúc, ngữ khí toàn vẩy vào nàng tiểu xảo trắng nõn trên lỗ tai. Tiếng nói bởi vì ngậm cười, không hiểu mang theo điểm mê hoặc nhân tâm ý vị. Lương Y Đồng một trái tim cũng không khỏi thẳng thắn nhảy dựng lên. Lại có chút mặt đỏ tới mang tai. Nàng có chút không nghĩ để ý đến hắn. Nhưng lại không nghĩ bỏ dở nửa chừng. Bước nhanh đi tới phòng trong. Hôm nay nàng là một thân màu tím nhạt váy áo. Bởi vì váy áo là thu eo khoản. Đem thiếu nữ doanh doanh không đủ một nắm eo nhỏ phác họa đến 10 phần mê người. Rất có loại phù phong yếu liễu chi tư. Nàng lúc đi lại, thon dài thẳng tắp bắp chân, cũng khắc sâu vào tầm mắt, nàng bây giờ dài cao không ít, chỉ so với hắn thấp một đầu, bởi vì hắn dáng dấp rất cao, nàng cùng cái khác thiếu nữ so sánh lúc, đã không tính là thấp, chỉ là bởi vì quá mức đơn bạc, mới lộ ra phá lệ nhỏ gầy. Giờ phút này từ phía sau lưng dò xét nàng lúc, dự vương mới phát hiện, dáng người của nàng càng như thế động lòng người. Nhìn qua nàng eo thon thân cùng thẳng tắp bắp chân, dự vương cơ hồ là trong nháy mắt liền đến cảm giác. Dù chỉ là một đêm không thấy, đối nàng tưởng niệm cũng có chút tràn lan, hắn bước nhanh theo sau, bởi vì bước chân lớn, mấy bước liền đuổi tới, Lương Y Đồng vừa mới đi vào phòng trong, liền bị hắn cánh tay dài vung lên, mò vào trong ngực, nàng giật nảy mình, nho nhỏ kinh hô một tiếng. Phía sau lưng cũng đã dán tại nam nhân rộng lớn trắng kiện trên lồng ngực. Nụ hôn của hắn cũng theo đó rơi vào trên lỗ tai. Lương Y Đồng lỗ tai cực kỳ mẫn cảm, chỉ là bị hắn hôn một chút chân cũng có chút mềm. Dự vương thanh âm mang theo điểm cười, thấp giọng nói, dùng cách thức khác cũng là có thể kiểm tra, Lương Y Đồng bị hắn thân đến có chút khó chịu. Còn không có lý giải hắn lời nói bên trong ý tứ. Hắn cũng đã đưa nàng ngồi chỗ cuối bế lên, lập tức đem người đặt ở trên giường, cuối cùng Lương Y Đồng tự thể nghiệm cảm thụ đến hắn chưa từng thụ thương. Kết thúc lúc, nàng giữ chặt chăn che khuất chính mình, trốn ở trong chăn có chút xấu hổ tại gặp người. Nơi này dù sao cũng là thư phòng, vẫn là ban ngày, nàng chỉ cảm thấy một ngày không thấy hắn tồi tệ hơn. Thiếu nữ đem chính mình che rất chặt chẽ, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ đến, bởi vì vừa mới vận động, trắng nõn gương mặt còn hiện ra đỏ, xinh đẹp đến làm cho người không thể chuyển rời ánh mắt. Dự vương cúi đầu lại hôn một chút con mắt của nàng. Nói, đói bụng rồi à, trước mặc xong quần áo, ta nhường nha hoàn đi bày thiện, nàng quả thật có chút đói. Dù sao qua lâu rồi giờ cơm, nàng khẽ vuốt cằm, uể oải nhưng lại không muốn động. Dự vương mặc quần áo tử tế, gặp nàng con nam, bên môi nổi lên một tia cười. Cần phu quân tự mình giúp ngươi. Hả, lương y đồng tự nhiên không cần hỗ trợ của hắn. Úng thanh nói, ngươi ra ngoài nha, ta cái này xuyên. Dự vương lại ngoắc ngoắc môi, đưa tay cầm lên cái yếm của nàng. Ta tới, hắn từ trước đến nay cường thế. Nói hắn đến, chưa từng hứa nàng phản kháng. Lương y đồng chừng hắn vài lần, cuối cùng vẫn bị hắn gỡ ra chăn, chờ cho nàng mặc vào cái yếm lúc, hắn trên cằm cũng nhiều một vòng dấu răng. Tiểu cô nương không có lưu tình, viên viên dấu răng rất là rõ ràng. Dự vương cũng không giận, chỉ là tiến đến môi nàng cắn một chút, thấp giọng nói, quen ngươi. Lương y đồng dựa vào trong ngực hắn, mí mắt đều không có vén một chút, uể oải ngáp một cái. Hắn cũng bị của nàng lười sức lực truyền lại nhiễm, lười nhác đi xuống, trực tiếp gọi tiêu lĩnh một tiếng, nhường hắn thông chi nha hoàn bày ăn trưa, đi cùng với nàng sau. Nguyên tắc của hắn liền nhiều lần cải biến, trước đó thư phòng chỉ là chỗ hắn lý công vụ địa phương. Đãi tại thư phòng lúc, hắn chưa hề lười biếng quá, bây giờ không chỉ có thử cái khác vận động, liền ăn trưa cũng phá lệ ở chỗ này ăn. Không chỉ có như thế, nha hoàn đem đồ ăn đặt tới trên bàn lúc, hắn lại rất hưởng thụ cho nàng ném cho ăn cử động. Thỉnh thoảng hướng nàng bên môi đưa một đũa thức ăn, lương y đồng hiển nhiên cũng đã quen hắn ném uy, không cần suy nghĩ liền trương miệng, ăn cơm chưa, dự vương mới hỏi một chút nàng tại hành cung sự tình. Lương y đồng nói đơn giản một chút, biết được thái hậu cử động sau, dự vương bật cười một tiếng, nói, nàng cũng liền điểm ấy bản lĩnh, thái hậu trước đó vẫn tận sức tại cho dự vương ngột ngạt. Nhưng mà nàng thực tế không đủ thông minh, mỗi lần cũng không nghĩ ra đến cái gì tốt chiêu, đều là nghe theo mama ý kiến. Bên người nàng mama bị dự vương chơi chết mấy cái, lại như cũ có người cho nàng ra bất tỉnh chiêu. Nàng nếu không phải đầy đủ may mắn, có cái tốt đẹp ra thế, lại sinh ra một đứa con trai tốt, đoán chừng sớm đã chết ở hậu cung trong tranh đấu. Nàng dù vụng về đa nghi, ngoại trừ yêu dày vò dự vương, nhưng lại không có phạm qua nguyên tắc tính sai lầm, càng chưa từng nhúng tay quá cuộc chiến giữa các hoàng tử. Trở ngại hoàng thượng đối nàng coi trọng, dự vương lúc này mới một mực tha thứ nàng đến nay. Hắn liền đoán thái hậu sẽ làm khó dễ lương y đồng, bởi vì không muốn hắn tiểu cô nương bị ủy khuất, dự vương mới đem người triệu hoán trở về. Trong lòng của hắn lại rõ ràng, chỉ là tránh cũng không phải chuyện gì. Dù sao bây giờ hắn đã sớm không phải một thân một mình. Hắn nghĩ nghĩ đối tiêu lĩnh nói, đi dò cha thái hậu mấy cái kia cháu trai, có thể từng phạm qua chuyện gì. Trọng điểm đặt ở thái hậu quan tâm những người kia trên thân, tiêu lĩnh lên tiếng. Liền lui xuống, dự vương liên tiếp ở nhà chờ đợi mấy ngày. Đầu tháng 3, tới gần thượng thị tiết lúc, thái hậu bọn người mới từ hành cung trở về. Trong khoảng thời gian này, bởi vì lương y đồng không tại, thái hậu liền đem trọng điểm đặt ở Đàm Nguyệt Ảnh trên thân. Thỉnh thoảng liền sẽ gọi nàng quá khứ trò chuyện. Thời gian lâu dài, Đàm Nguyệt Ảnh cũng đã nhận ra thái hậu đối lương y đồng địch ý. Ẩn ẩn minh bạch làm thơ hôm đó, nàng nhưng thật ra là cố ý nhường lương y đồng xấu mặt. Gặp thái hậu cũng không thích lương y đồng, Đàm Nguyệt Ảnh tự nhiên là có chút cười trên nỗi đau của người khác. Nàng vốn là đối dự vương mang một loại nào đó không thể cho ai biết tâm tư. Gặp thái hậu cảm giác cho nàng càng thích hợp dự vương, nàng một trái tim càng là xuẩn xuẩn dục động, chỉ cảm thấy càng thêm không cam lòng. Biết được thái hậu cố ý vì nàng tứ hôn, đưa nàng hứa cho Dự Vương đương Trắc Phi lúc, nàng chẳng biết tại sao, lại chỉ là ngượng ngùng thõng xuống đầu. Nàng tốt xấu là Đàm phủ đích thư nữ, gả cho ai không được, như thật đi Vương phủ đương Trắc Phi, mẫu thân chờ người khẳng định có ý kiến, nhưng mà nghĩ đến làm Trắc Phi, liền có tư cách đứng ở Dự Vương bên người lúc, nàng một trái tim liền không hiểu có chút kìm nén không được. Gặp nàng là nguyện ý, Thái hậu trong lòng cuối cùng có chút cao hứng, nàng như nguyện ý, hết thảy liền dễ làm, hồi cung sau nàng liền có thể trực tiếp tư hôn, mặc dù không có thể làm cho Lương Y Đồng kinh ngạc. Vừa nghĩ tới Đàm Nguyệt Ảnh gả vào Dự Vương phủ sau, sẽ cùng Lương Y Đồng đối đầu, Thái hậu cũng có chút vui sướng. Nàng hồi cung sau, chuyện thứ nhất liền là nghĩ tư hôn, ai ngờ lúc này, Dự Vương lại tới Từ Ninh cung, trừ phi khi tất yếu cần hắn tới. Ngày thường, hắn cơ hồ chưa từng đặt chân Từ Ninh cung, Thái hậu ít nhiều có chút giật mình, nàng cũng không biết vì sao, biết được Dự Vương đi vào lúc, mí mắt phải lại một mực tại nhảy, nàng miễn cưỡng đè lại hoảng hốt, âm thanh lạnh lùng nói. Tuyên hắn tiến đến, Dự Vương đi vào sau, liền mời an, ngữ khí không mặn không nhạt, vẫn là cái kia phó lãnh đạm tự phụ bộ dáng. Thật tình không biết Thái hậu phá lệ chán ghét hắn cái này thần sắc. Luôn cảm thấy hắn lạnh đến không giống cái chân nhân, cũng không có gì cảm tình. Một người như vậy, há lại sẽ ghi khắc hoàng thượng ân tình, nói không chừng khi nào liền phản, đánh hoàng thượng một cái bất ngờ tay không kịp. Thái hậu đối với hắn từ trước đến nay không có gì hảo sắc mặt. Thần sắc cũng rất lạnh, mới mở miệng liền là mỉa mai. Dự Vương không phải từ trước đến nay tự cao tự đại. Vô sự không lên Tam Bảo Điện a. Lần này tới, là vì chuyện gì? Dự Vương trong mắt tự nhiên cũng không có gì ý cười. Hắn trực tiếp đem một cái sổ cùng mấy chương giấy viết thư đưa cho Thái hậu bên người cung nữ. Âm thanh lạnh lùng nói, vốn không nên quấy rầy mẫu hậu, nhưng mà mẫu hậu bàn tay đến quả thực có chút dài. Mẫu hậu nếu không muốn để những sự tình này lộ ra ánh sáng, ngày sau liền thiếu đi nhúng tay Dự Vương phủ sự tình. Thiếu khó xử Dự Vương phi, nếu không, nhi thần tuy không có động ngài, lại không có nghĩa là có thể khoan nhượng đầy người chỗ bẩn người tại dưới mí mắt ta loạn lác. Nghe được hắn lúc, Thái hậu tức giận đến cũng có chút run rẩy, căn bản không ngờ tới hắn dám uy hiếp nàng. Thái hậu tự nhiên không sợ hắn, thế nhưng là nàng lại nhịn không được mở ra sổ, liếc mắt nhìn những cái kia trang giấy. Xem hết, nàng tay run đến đúng là bắt không được sổ. Này sổ cùng trang giấy rõ ràng là một chút bằng chứng bình thường đồ vật. Của nàng ba cái cháu trai, mỗi người trên thân đều có chút chỗ bẩn. Một cái tự mình buôn muối, một cái từng thất thủ đánh chết quá một người trẻ tuổi. Một cái khác thì cùng chính mình tẩu tử cấu kết, Thái hậu đối nhà mẹ đẻ sự tình cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Nàng tự nhiên rõ ràng lão nhị đánh chết người sự tình. Bởi vì đối phương cũng không phải hoàn toàn không có bối cảnh. Việc này vẫn là nàng giải quyết, lão đại tham tài cùng lão tam háo sắc trong lòng nàng cũng nắm chắc. Gặp một cái lại gan to bằng trời đến buôn bán muối lậu. Một cái lại cùng tàu tàu cấu kết, nàng tức đến cơ hồ có chút run rẩy. Gặp nàng có chút không đúng, ma ma vội vàng thuận thuận lưng của nàng. Thái hậu dù không dám tin, nhưng mà Dự Vương đem chứng cứ đều trình đi lên. Trong lòng nàng rõ ràng, việc này tất nhiên đều là thật. Ý thức được điểm này sau, nàng ra một thân mồ hôi lạnh. Những vật này nếu là truyền đi, không chỉ có nàng thương yêu này ba cái cháu trai không có kết cục tốt, chỉ sợ toàn bộ hầu phủ đều sẽ đi theo gặp nạn. Danh tiếng mất hết đều là nhẹ, hoàng thượng nếu là biết được lão đại buôn bán muối lậu sự tình, chỉ sợ phiền phức tình sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản. Dự Vương thản nhiên nói, đây chỉ là vật chứng, nhi thần còn có nhân chứng. Mẫu hậu nếu không hy vọng nhìn xem nhà mẹ đẻ rơi đài, ngày sau liền an phận chút đi, ngươi lại làm bất luận một cái nào sự tình, ta cam đoan, bọn hắn không có một cái có kết cục tốt. Thái hậu gắt gao nhìn hắn chằm chằm, nửa ngày mới hít một hơi thật sâu, âm thanh lạnh lùng nói. Dự vương hào thủ đoạn, dự vương thần sắc nhàn nhạt. Chỉ là nói, mẫu hậu nếu không nghĩ cá chết lưới rách, cứ việc án ngài tâm ý đến, đồng đồng như tại ngài chỗ này thụ một phần ủy khuất. Ta cam đoan, của ngươi mấy cái cháu trai sẽ thống khổ ngàn vạn lần. Nàng nếu là không thoải mái, toàn bộ hầu phủ cũng đừng nghĩ thống khoái, hắn nói xong. Cũng không có xen vào nữa thái hậu cái gì thần sắc. Quay người liền rời đi, hắn sau khi đi, thái hậu kém chút tức giận đến ngất đi, ma ma vội vàng đỡ nàng, đút nàng một viên dược hoàn, lại tranh thủ thời gian thuận thuận lưng của nàng. Lý phu nhân cũng liền bận bịu cho nàng trần mạch, thái hậu chậm quá trận này khó chịu, mới đưa sổ cùng trang giấy hợp lên, sợ việc này truyền đến hoàng thượng trong tai, nàng thậm chí không dám đem bọn hắn hô vào trong cung chất vấn cái gì. Mà chỉ nói, tìm chậu than tới, nàng tự mình đốt rụi những vật này. Nghĩ đến dự vương chỗ ấy khẳng định lưu còn có, nàng giống như là bị người ấn xuống mệnh mạch, sụi lơ tại trên giường. Triệu ma ma cũng không nhìn thấy trên giấy viết cái gì. Gặp thái hậu có chút không thoải mái, lên tiếng nói, vương gia lại dám can đảm uy hiếp thái hậu, hắn phạm thượng, bất kính trưởng bối. Hoàn toàn không đem ngài để ở trong mắt, nếu để hoàng thượng biết được việc này, khẳng định không tha cho hắn, không bằng đem hoàng thượng mời đến cho ngài làm chủ, gặp nàng cái gì cũng đều không hiểu. Còn lại nhảy không ngừng, thái hậu tức giận tới mức tiếp cầm lên bạch ngọc ấm hướng nàng tạp đi. Lần này trực tiếp đập vào triệu ma ma trên mặt, nàng đau đến hét lên một tiếng, thái hậu ánh mắt lạnh lùng. Ra hiệu Lý ma ma đưa nàng kéo lại đi, không kiên nhẫn nói, kéo ra ngoài trượng trách 50, ma ma muốn cầu tha, lại bị bịt miệng lại, trải qua này một lần, thái hậu tự nhiên là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nguyên bản chuẩn bị tứ hôn, cuối cùng cũng không có gì hành động, Đàm Nguyệt Ảnh vốn cho rằng thái hậu rất nhanh liền ban thưởng chỉ, ở nhà chờ đến dày vò cực kỳ. Ai ngờ kéo hai ngày, thẳng đến thượng tị tiết tiến đến lúc, cũng không thể chờ đến thái hậu tứ hôn ý chỉ. Thái hậu nương nương rõ ràng nói, hồi cung sau liền cho nàng tứ hôn, gặp nàng bên kia không có động tĩnh, Đàm Nguyệt Ảnh có chút không giữ được bình tĩnh, nhịn không được vào cung, nàng là lấy thăm viếng tỷ tỷ làm lý do tới, cùng hoàng hậu nói dứt lời, lại đi từ Ninh cung, nói là muốn cho thái hậu thỉnh an. Ai ngờ thái hậu nương nương đúng là không nguyện ý gặp nàng. Một câu thân thể khó chịu, liền đem nàng chặn ở ngoài cửa. Đàm Nguyệt Ảnh còn có cái gì không hiểu, chỉ cảm thấy tại hành cung lúc, thái hậu tất nhiên là cầm nàng làm trò cười. Nàng tức giận đến nước mắt đều rớt xuống. Sau khi về nhà liền khóc một trận, càng làm cho nàng sụp đổ chính là, phụ mẫu lại vẫn buộc nàng đi đạp thanh. Hôm nay là thượng tị tiết. Dùng đồ ăn sáng sau, tất cả mọi người sẽ kết bạn du lịch, đi mép nước tắm rửa. Cha mẹ của nàng sở dĩ nhường nàng quá khứ, tự nhiên không đơn thuần là để ăn mừng thượng tị tiết, mà là vì để cho nàng nhìn nhau Lý phủ trưởng tử. Đàm Nguyệt Ảnh khí đều muốn làm tức chết, nơi nào còn có tâm tư, nhìn nhau cái khác nam nhân, nhịn không được đỉnh miệng, gặp nàng như thế không hiểu chuyện. Nàng nương cũng rất tức giận, đúng là trực tiếp cho nàng một bàn tay. Đàm Nguyệt Ảnh từ nhỏ đến lớn, vẫn là lần đầu chịu mẫu thân đánh, lại khiếp sợ lại ủy khuất, khóc đến con mắt đều muốn sưng lên. Lương Y Đồng tự nhiên không rõ ràng, Đàm phủ nháo kịch, thượng tị tiết một ngày này, nàng cùng Lục Cẩm đã hẹn, muốn cùng nhau chúc mừng, dùng đồ ăn sáng nàng liền ra cửa. Nàng bây giờ trổ mã đến càng sáng, dự vương tự nhiên không yên lòng nhường nàng một người đi ra ngoài. Sợ có người đối nàng lòng mang ý đồ xấu, đưa tặng phong lan, dự vương cũng đi theo, đã ngồi lên xe ngựa lúc, Lương Y Đồng còn tại cùng hắn có kè mặc cả, ngươi coi như một đạo đi theo, cũng không có khả năng cùng ta cùng biểu tỷ cùng nhau dùng cơm a. Dự vương lại một bộ có gì không thể thần sắc. Gặp tiểu cô nương thần sắc có chút không thể tưởng tượng. Hắn mới thỏa hiệp, ta tại các ngươi cách đó không xa chờ lấy là được, có hắn nhìn chằm chằm. Khẳng định không có cái nào không có mắt hướng trước gót chân nàng góp. Lương Y Đồng lại không quá lý giải hành vi của hắn. Ngày thường cũng không gặp hắn như vậy dính người nha. Gặp hắn kiên trì, nàng đành phải theo hắn đi. Bọn hắn rất nhanh liền đến ước định địa điểm. Xuống xe ngựa sau, Lương Y Đồng mới phát hiện bờ sông đúng là đã tới không ít người. Đám người top 5 top 3 tập hợp một chỗ, cười cười nói nói vô cùng náo nhiệt. Nàng hôm nay mặc vào một thân màu xanh nhạt váy áo. Nàng ngũ quan tinh xảo, da thịt trắng nõn, dù là ăn mặc thanh lịch, cũng rất là lệnh người kinh diễm. Cơ hồ là vừa xuống xe ngựa liền hấp dẫn mọi người chú ý. Gặp cách đó không xa tuổi trẻ nhi lang, đều hướng nàng nhìn tới. Dự vương có chút khó chịu, hắn cũng xuống xe ngựa, để bảo vệ người tư thái đứng ở Lương Y Đồng bên cạnh. Sao tác giả có lời muốn nói? Bảo bảo liền muốn tới. Lạp lạp lạp, hết chương.